Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Stontalus tái hiện. 147, hai người đùa giỡn lúc, Jarvis nói ra, tiên sinh, Happy điện báo, Tony buông xuống chó con đồng dạng Pep, kết nối điện thoại, thế nào, Tony trong suốt trong điện thoại di động. Xuất hiện hắn công ty bảo an chủ quản Happy béo đầu. Happy nhìn xem Pepper cùng Killian lời nói đang vui, lập tức cảm thấy không thích hợp. Đả thông video điện thoại, tại Tony cáo trạng, hai người bọn họ lúc đầu đang đàm luận công việc, không biết vì cái gì trò chuyện lên. Cự não, Tony nhíu mày, cái gì? Người đem camera nhắm ngay bọn hắn. Happy cầm tấm phẳng trái xem phải xem, nghiêm túc nói, Tony, ta và ngươi không đồng dạng, ta không phải kỹ thuật thiên tài, ta làm không được cao cấp như vậy sự tình. Tony khóe miệng giật một cái, có chút phát điên, hắn không rõ ràng như thế nào cho Happy giải thích rõ ràng chuyện đơn giản như vậy. Hai người không hiểu thấu cãi vã, Happy nghiêm túc nói, cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa, ta sẽ theo dõi hắn. Sau đó hai người cúp điện thoại, Tony sắc mặt rất thúi, ngồi trên bàn không nói một lời. Mới vừa rồi còn tại cùng Tony đùa giỡn Pep, hiện tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên sờ sờ Tony cái cằm. Làm sao rồi? Tony ôm lấy Pep cưng chiều cười một tiếng. Chỉ là một số đại nhân nhàm chán sự tình mà thôi. Nói đến thật là kỳ quái. Linh, Linh mới vừa rồi cùng Natasha nói dứt lời. Lúc này ngay tại nghiêm túc giải quyết xong một mâm lớn đồ ăn. Công chúa Muso cười yếu ớt lấy nhìn Linh ăn. Chính mình lại ăn rất ít. Tony hỏi, ta và các ngươi ngây người thời gian lâu như vậy, làm sao không có phát hiện ngươi cùng hai vị Zelda trong lúc đó náo quá không thoải mái? Linh nghi hoặc, tại sao muốn náo không thoải mái? Tony trong lúc nhất thời lại giải thích không rõ ràng. Nói ra, hai người A không ba người ở chung cùng một chỗ, cuối cùng sẽ có ma sát. Có lẽ là bởi vì tính cách, có lẽ là bởi vì quan niệm, tổng hội sinh ra ma sát. Các ngươi là thế nào làm được? Vĩnh viễn một bộ ngọt muốn chết bộ dáng. Ta không thể lý giải. Zelda nói ra, lại cùng Pepper cãi nhau. Tony ngón tay móc móc gương mặt. Nói ra, không có. Ta cùng Pepper tình cảm đặc biệt tốt. Công chúa Muso nhìn xem Tony ánh mắt. Bên trong vằn vện tia máu. Thế là nhẹ giọng hỏi. Stark tiên sinh. Ngươi bao lâu không ngủ? Tony nghĩ nghĩ, 3 ngày hay là 4 ngày, không quan hệ, thân thể của ta trạng thái một mực rất không tệ. Zelda nói ra, vậy ngươi những ngày này, có thật tốt bồi quá Pepper sao? Tony buông tay, không có, tốt, ta là cần cùng Pepper câu thông một chút. Linh nói ra, ta mấy ngày nay muốn đi New York. Đem Happy phương thức liên lạc nói cho ta đi. Tony lập tức đem Pepper sự tình ném sau đầu. Hỏi, đi New York, lại xảy ra chuyện gì? Linh đem Natasha nói cho hắn biết sự tình. Nói cho Tony, tại New York, lại lần nữa xuất hiện cái kia đáng sợ Stontalus. Lần này Stontalus chưa từng xuất hiện tại trung tâm thành phố, mà là xuất hiện tại khu dân nghèo. Cảnh sát ngay tại nghiêm mật phong tỏa tin tức. Tony nguyên bản cũng dự định theo sau. Nhưng là Linh thuyết phục hắn vẫn là kịp thời cùng Pepper nói chuyện tâm tình. Ngày thứ hai, Linh liền bay trở về New York. Ở trên máy bay, Linh xoa lông mày. Ta làm sao đối với loại địa phương này đau đầu như vậy? Lần này là Coulson nghênh đón. Coulson cười nói, Natasha. Ba tần bọn hắn đang bận bịu chấp hành nhiệm vụ, cho nên lần này là ta mang các ngươi đi. Zelda hỏi, rõ ràng đã khôi phục yên ổn, bọn hắn làm sao có bận rộn như vậy đâu. Coulson bao hàm thâm ý nói, hòa hình sự tình, mới thường thường là S, H, I, I, L, D bận rộn nhất thời điểm đương nhiên ta không tiện nói cho các ngươi. Chi tiết, Coulson cười lái xe chở mấy người tiến về khu ổ chuột. Hắn cho Linh giảng một ít Natasha bọn người gần đây sự tình. Có chút uể oải nói, Roger tựa hồ không quá ưa thích ta cho hắn thiết kế chiến đấu phục, đương nhiên ta sẽ không trách hắn, tất cả đều là bởi vì trên mạng những cái kia không hiểu nội hàm người nói mò gì Captain America. Chiến y thật là khó nhìn. Cái này nhan sắc quá ngu, đơn giản ngốc nghếch, câu sần mọc lên ngột ngạt. Linh lập tức không biết nên nói cái gì mới tốt. Mấy người đi vào khu dân nghèo bên trong. Lúc đi vào, có thể nghe thấy thật nhiều người đang kháng nghị. Câu sần nói ra, người của ta, không cho bọn hắn về nhà. Bọn hắn biểu thị có chút không cao hứng. Xa xa liền có thể trông thấy. Một đầu cực lớn Stontalus tại như là mộng du tựa như đi tới. Những nơi đi qua, phòng ở tựa như là xốp đống tuyết, lập tức sụp đổ xuống. Công chúa Muso cảm nhận được một tia nóng rực khí tức, cái này rất khác thường. Dù sao đã là mùa đông, sau đó nàng chú ý tới. Stontalus trên thân, tựa hồ bao phủ một tầng nóng rực nhiệt khí. Đến mức không gian chung quanh nhìn qua đều có vẻ hơi vặn vẹo. Công chúa Muso nói, cái này Stontalus tựa hồ trong cơ thể lượng rất lớn hỏa thuộc tính. Ngàn vạn cẩn thận, Zelda cũng phát giác được một vài vấn đề. Nơi này có nhiều nặng ga nần chớ chú gợn sóng. Hẳn là không ngừng như thế một đầu quái vật mới đúng. Linh người muốn cẩn thận một chút. Lập tức Zelda liền đem chính mình cải tiến hình chim bay. Phóng ra, từ khi công chúa Muso đến đằng sau, Zelda liền cảm thấy có chút tự ti, bởi vì nàng không thể giống như công chúa Muso như thế. Cùng đi Linh cùng một chỗ kề vai chiến đấu, Tony rất là yêu thích Zelda, đã sớm phát giác được điểm này, thế là viện trợ Zelda cải tiến chim bay. Hạch tâm đổi thành Tony trước ngực cùng khoản loại hình linh nguyên tố Arc Reactor. Còn tăng cường phòng ngự, tốc độ cùng năng lực tiến công. Thậm chí đang phi điểu biến hình thành tấm chắn lúc, có thể phóng xuất ra mãnh liệt nguồn năng lượng tràng. Đem lực công kích chuyển hóa làm nguồn năng lượng. Hiện tại chim bay đã trở thành không thua gì Tony mới nhất một đời Iron Man cường lực máy móc vũ khí. Cái khác trước không nói, chỉ là tại hỏa lực bao trùm lên, đã còn mạnh hơn công chúa Muso rất nhiều. Chim bay phi tốc phóng đi, nhắm ngay Stontalus hạch tâm đỉnh đầu màu đen khoáng thạch phóng thích laser, 333 tương đương. Một cái, nhưng lập tức, laser liền bị Stontalus đỉnh đầu màu đen khoáng thạch hấp thu tranh thủ thời gian. Ngoại trừ đáng xuất một điểm gợn sóng bên ngoài. Lại không có lưu lại cái khác tổn thương. Linh lập tức cảm giác nguyên bản nóng rực nhiệt độ tựa hồ lại tăng lên một chút. Stontalus đụng phải công kích, lập tức truy tìm lấy chim bay xẹt qua quỹ tích. Quay đầu đi, Linh cùng công chúa Muso cực nhanh tiềm hành mà lên. Bọn hắn phi tốc tới gần. Công chúa Muso trên thân một thân hiện đại váy áo bỗng nhiên tia sáng nhất chuyển, biến thành nàng vừa đăng tràng lúc cầm được chiến váy tạo hình. Đỉnh đầu bụi gai vương miện, trong tay tế kiếm lóe hàn quang, dưới chân giày bạc dẫm trên mặt đất, lại nhẹ nhàng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Ngay tại hai người lặng yên không một tiếng động tiếp cận lúc, bỗng nhiên chung quanh một trận tao loạn thanh âm, chỉ thấy một mảnh nóng rực nóng nảy nhiệt khí truyền đến. Linh ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được rất nhiều Fikis, lít nhà lít nhít từ một kiện trong phòng bay nhào mà ra. Chi chi chi một mảnh bén nhọn thanh âm, liền phảng phất nạn châu chấu đồng dạng, lộ ra bén nhọn hàm răng cắn về phía Linh hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục